Mặt của hắn trướng lên như gan heo, phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời bị Huyền Thiên vẽ mặt còn có tam đại gia tộc Ngưu, Trình, Trương. Ba vị gia chủ Ngưu Chấn Sơn, Trình Nguyên Võ, Trương Cốc Phong, cảm giác trên mặt đều bị Huyền Thiên cho một bạt tai, hơn nữa còn là trước mặt đông đảo võ gìa. Tất cả những gì xảy ra trong trận luận võ hôm nay không bao lâu nữa sẽ truyền khắp toàn bộ Bắc Mạc huyện. Huyền Thiên vừa rồi đánh thương Trương Trạch Đào, nói không rõ là hữu ý hay vô ý. Nhưng nếu như nói một gã võ giả võ đạo cảnh cửu trọng cố ý kích thương một gã cao thủ tiên thiên cảnh nhất trọng, tin tức truyền đi, dù là ai cũng sẽ không tin tưởng, người nghe được tin tức chỉ sợ đều nói ba nhà Ngưu, Trình, Trương cố ý khinh người. Gia chủ Trình Nguyên Võ nhỏ giọng nói bên cái một thiếu niên mang đao ở bên cạnh hắn. Kình Phong, con đi, không nên để tiểu tử này động tay chân, chém hắn thành hai đoạn cho ta. Thiếu niên mang đao này đúng là con trai của Trình Nguyên Võ, Trình Kình Phong, là đệ tử nội môn của Thần Đao Môn. Trình Kình Phong năm nay 18 tuổi, bước vào tiên thiên cảnh nhất trọng đã gần một năm, nhiều hơn Trương Trạch Đào nửa năm, thực lực nhỉnh hơn không ít. Đối thủ thứ hai của Huyền Thiên chính là Trình Kình Phong, vốn Trình Kình Phong thấy Trương Trạch Đào bại trên tay Huyền Thiên cũng đã vung tay vung chân, muốn đi lên đánh một trận, bây giờ nghe hắn lão tử Trình. Cốc truyện audio.com Nguyên Võ trực tiếp bảo hắn chém Huyền Thiên thành hai đoạn, hai mắt Trình Kình Phong càng tỏa ánh sáng, chiến ý trùng thiên. Cách chương.